Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1756, chúng ta không giống nhau, không giống nhau. Cóc truyện audio.com, đừng đổi a, đổi rất không ý tứ. Đậu Đậu vội vàng nói, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, Vũ Nhu Tử, Linh Điệp tiền bối, Nhân Tiền Hiền Thánh, Huyền Thánh giảng pháp, trước đó liền kết thúc, sở dĩ Đậu Đậu không cần lo lắng mình bây giờ lời nói, sẽ bị Linh Điệp tiền bối cảm ứng được, không cần lo lắng bị Linh Điệp tiền bối truy sát. Đậu Đậu cho rằng, đây chính là hắn cùng Tam Lãng ở giữa khác biệt lớn nhất. Như thế nào tác mà không từ mới là nó truy cầu. Nhưng là ta muốn khiêu chiến cái kia 50 đạo đề bài thì cái kia càng có ý tứ. Vũ Nhu Tử trả lời, hai chân của nàng nhanh chóng di chuyển cùng chuột hamster vòng chạy chuyển động tốc độ bảo trì nhất trí. Tống tiền bối ra đề mới 10 đạo, mà lại chỉ có phía trước 2 đạo là chân chính đề mục, đằng sau 8 đạo đề đều là góp đủ số học sinh tiểu học đề toán. Dùng Đậu Đậu lời nói tới nói, loại này đề sẽ hàng trí. Ngươi còn có 20 giây. Đậu Đậu nhếch miệng lên, lộ ra tiêu chuẩn chó cười mỹ nhan. Thời gian này còn tại không ngừng giảm bớt. Tống tiền bối thay xong đề mục hay chưa? Vũ Nhu Tử hỏi, lại cho ta một chút thời gian. Tống Thư Hàng trả lời, không thời gian, vậy ta bắt đầu trước bài thi. Vũ Nhu Tử trả lời, ta nhưng là muốn bảo trì bài thi khiêu chiến toàn thắng không bại nữ nhân, sao có thể thua ở đề thứ nhất trên. Muốn chính là loại khí thế này, bắt đầu bài thi đi, Vũ Nhu Tử. Trả lời đặc sắc ta có thể vì ngươi thêm điểm. Đậu Đậu lấy điện thoại cầm tay ra, đã sớm tại thua cái này đặc sắc một màn. Ta yêu nhất người, Vũ Nhu Tử một bên chạy trước một bên nhanh chóng suy tư. Nói đến, Vũ Nhu Tử cũng đến yêu đương tuổi tác. Đậu Đậu thầm nghĩ trong lòng, Vũ Nhu Tử suy nghĩ sâu xa về sau trả lời. Tổng hợp đến xem ta yêu nhất người, hẳn là cha. Có Đậu Đậu vết xe đổ cái này, yêu nhất người, hiển nhiên bao quát tất cả. Yêu, ở bên trong, thân tình, hữu nghị, tình yêu thậm chí là đối sủng vật yêu thích đều thuộc về. Yêu, một loại, Đậu Đậu móng vuốt sơ điện thoại tiếc nuối nói. Tát, câu trả lời này, nằm trong dữ liệu, nhưng thiếu khuyết kinh hỉ, khiến cho chó tiếc nuối, bất quá cái video này, nếu là ta mang về bán cho Linh Điệp tiền bối, Linh Điệp tiền bối nguyện ý ra giá bao nhiêu đâu. Đậu Đậu trong lòng đột nhiên nổi lên một cái ý niệm như vậy. Ý nghĩ này hiển hiện về sau, liền hãm không được xe. Nếu như Linh Điệp tiền bối thu đến cái video này, nói không chừng sẽ mỗi ngày lặp đi lặp lại tuần hoàn phát ra chỉ ít có thể nghe tới mấy chục năm cũng sẽ không chán ngấy, quay đầu ta liền nói chuyện riêng Linh Điệp tiền bối đi. Đậu Đậu thầm nghĩ trong lòng, riêng này cái video, hẳn là liền đáng giá một gian xa hoa động phủ. Có lẽ ta rất có làm ăn thiên phú cũng không nhất định. Thế nào Tống tiền bối, đáp án của ta chính xác sao? Vũ Nhu Tử kêu lên. Ta xem một chút, Tống Thư Hàng một lần nữa vận chuyển, niệm lực tế ra điều phán đoán kia câu trả lời niệm lực cầu. Bên cạnh Xích Tiêu Kiếm, Thông Nương, lão tộc trưởng đều ở vào xem kịch hình thức, quả nhiên, tiên tử tại chạy vòng chạy bên trong, so chó cùng đại nam nhân muốn vui mừng mắt nhiều, lão tộc trưởng xoa cằm thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có cái gì dư thừa ý nghĩ, chỉ là đơn thuần cảm giác Vũ Nhu Tử đang chạy vòng chạy bên trong hình ảnh tương đối vui mắt. Mặt khác, lão tộc trưởng thẩm mỹ kỳ thật cùng hiện thế nhân loại có chút khác nhau. Cóc truyện audio.com, sở dĩ, hắn lại tại trong lòng tăng thêm một câu, đáng tiếc cô nương này lớn quá trắng. Nếu như lại điểm đen, hình tượng này liền cực kỳ xinh đẹp. Lúc này, Tống Thư Hàng nhìn qua điều phán đoán kia câu trả lời niệm lực cầu. À, cái này đáp án tính là gì? Tống Thư Hàng nhìn qua niệm lực cầu, lúc này niệm lực cầu đáp án ở vào đỏ lục giao thoa trạng thái. Hắn lại đi lật xem pháp khí sách hướng dẫn sử dụng đi. Nơi xa, Đậu Đậu đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn trước gãy mất video thu, sau đó một lần nữa mở cái mới video. Phía trên cái video này có thể không cần gia công liền bán Linh Điệp tiền bối một cái giá cao. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng, chẳng lẽ Vũ Nhu Tử bài thi thất bại rồi? À, làm sao có thể a, ta đáp án này đã tổng hợp cân nhắc qua. Vũ Nhu Tử kêu lên. 30 giây thời gian sớm đã đi qua, bất quá bởi vì Tống Thư Hàng không cách nào phán đoán câu trả lời tính chính xác, chuột hamster vòng chạy còn chưa có bắt đầu gia tốc. Tìm tới phán đoán tiêu chuẩn, loại này đỏ lục giao thoa trạng thái, có hai loại khả năng. Một loại là đáp án còn chưa hoàn chỉnh, Vũ Nhu Tử ngươi chỉ trả lời một nửa. Một loại khác là đáp án có thật nhiều cái, Vũ Nhu Tử trả lời bên trong một cái. Tống Thư Hàng nói, nếu như là có thật nhiều cái câu trả lời chính xác ta trả lời bên trong một cái cũng hẳn là qua a, Vũ Nhu Tử nói. Đậu Đậu không phục nói, nhưng vạn nhất là đáp án của ngươi còn chỉ trả lời một nửa đâu. Lại nói, ta trước đó trả lời Sở Sở dựa vào cái gì nói ta là sai lầm tuyển hạng, ta đối Sở Sở một tấm chân tình, đời này không hối hận. Có thể là bởi vì ngươi Sở Sở nhiều lắm, cũng có thể là bởi vì ngươi yêu nhất người là thân tình liệt biểu bên trong Hoàng Sơn tiền bối. Tống Thư Hàng nói, lại nói, Đậu Đậu chính thức tấn thăng ngũ phẩm về sau, sẽ còn đạt được cái thứ hai. Hình người trạng thái cũng chính là ngũ phẩm đại yêu hóa hình. Nhưng nó chưa từng có ở trước mặt mình hóa hình qua. Đậu Đậu người đầu tiên hình thức là tứ phẩm lúc thông qua kỳ ngộ thủ đoạn, sớm lấy được hình người cùng Tống Thư Hàng rất tương tự. Nó hình thái thứ hai, có phải hay không là cái chó ngồi tử, vậy ta lại trả lời một lần sao? Vũ Nhu Tử hỏi, nàng cảm giác vấn đề này biến có ý tứ đi lên, ngoài ý muốn chơi vui. Đậu Đậu, tới, lại đáp một lần. Vũ Nhu Tử bắt đầu trả lời. Ta nghĩ đến cái thứ hai đáp án tương đối dài, đầu tiên, thân tình bên trong ta yêu nhất chính là cha Linh Điệp đạo nhân. Lần này, nàng cố ý đem phụ thân đạo hiệu phụ trên. Bởi vì nếu như là câu trả lời của nàng không hoàn chỉnh, nói không chừng cũng là bởi vì câu trả lời của nàng chỉ trở về. Cha, nguyên nhân, tiếp lấy Vũ Nhu Tử vừa tiếp tục nói. Sau đó, ca sĩ bên trong ta thích nhất là tạo hóa pháp vương tiền bối, hắn ca ta thích nhất ta là hắn trung thực phấn ti. Tống Thư Hàng, tạo hóa tiền bối có thể có Vũ Nhu Tử chết như vậy phen trung thành tam sinh hữu hạnh nha. Đậu Đậu lập tức cầu khô run lên, cầu đàn A, nói lên tạo hóa pháp vương tiếng ca, hắn liền nghĩ tới lần trước ngồi ở hàng thứ nhất nghe tạo hóa pháp vương bắt đầu diễn sướng hội hồi ức đó là hắn khuyển sinh bên trong bất kham nhất quay đầu chuyện cũ một trong, đời này nó đều sẽ không mặc cho người nào buổi hòa nhạc. Sau đó muốn nói nhân cách nghị lực ta thích nhất là Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối duy nhất một lần phi kiếm quá kích thích xong đuôi ngựa Bạch Tiền Bối cũng tốt khả ái. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc ta cùng Bạch Tiền Bối đơn độc tiếp xúc thời gian không nhiều, luôn cảm giác phần này yêu ở giữa còn thiếu một chút đồ vật. Vũ Nhu Tử lại nói, sách ta còn tưởng rằng Vũ Nhu Tử ngươi lại là ngoại lệ. Đậu Đậu lên tiếng nói, thiên hạ tất cả mọi người ưa thích Bạch Tiền Bối hệ liệt vốn cho rằng Vũ Nhu Tử thần kinh giống như Tống Thư Hàng xấu lắm, hai người này rất có thể sẽ ngoại lệ. Không nghĩ tới Vũ Nhu Tử, yêu nhất người, danh sách lớn bên trong, vẫn có Bạch Tiền Bối một chỗ cắm rùi. Ta tại sao phải đặc thù? Vũ Nhu Tử một bên chạy trước một bên trả lời. Nhưng đột nhiên, nàng lại có cái suy nghĩ. Chờ một chút Tống Tiền Bối. Phía trước đáp án từ bỏ. Vũ Nhu Tử nói, ta yêu nhất người ta đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tất cả của nó tên, Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, Quái Lệ Lục Đậu Phượng, Đậu Đậu, cái này ai tên a? Cái tên này rất cổ quái. Ai đạo hiệu dài như vậy? Thông Nương hiếu kỳ hỏi. Hẳn không phải là đạo hiệu. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng bổ sung. Đây không phải một cái người a. Luôn cảm giác có rất nhiều người, đều bị Vũ Nhu Tử điểm danh. Sau đó nhiều người như vậy danh tự bị dung hợp lại cùng nhau. Đúng, đây không phải tên của một người. Nhưng là từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn cũng là. Nhân, dù sao, với ta mà nói, hắn chính là như vậy tồn tại. Vũ Nhu Tử một bên chạy trước một bên hì hì cười nói. Nó là của ta tâm ma ta cố ý bồi dưỡng lên tâm ma. Tống Thư Hàng, óc đặc, cái gì, nuôi thật lâu tâm ma. Nói tóm lại, không sai biệt lắm là ta tiếp xúc đến rất nhiều tiền bối, đạo hữu thân nhân, sủng vật. Yêu nhát, bộ phận, dung hợp tại cùng một chỗ, hình thành tâm ma. Có cha bộ phận, cũng có tống tiền bối ngươi bộ phận, có bạch tiền bối mị lực, có tạo hóa tiền bối tiếng ca, có hoàng sơn tiền bối phụ trách, còn có đồng quái tiền bối, lệ chi tiên tử, đông phương lục tiên tử, đậu đậu cùng diệt phượng công tử một số đặc điểm. Tạm thời chỉ có nhiều như vậy, dung hợp lại cùng nhau hóa thành tâm ma. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói, Tống Thư Hàng, cái này có thể xem như tâm ma, đúng a, là ta tất cả, yêu nhát, nhân tố dạng dung hợp, có thể nói là ta lớn nhất tâm ma. Nếu như là nó, hẳn là có thể xưng thượng là ta yêu nhất. Vũ Nhu Tử nói, lần trước nàng độ kiếp thời điểm, một bên độ kiếp một bên tuần hoàn tạo hóa tiền bối thất sát ca. Kết quả lần kia độ kiếp nàng gặp được tâm ma. Tại độ tâm ma kiếp quá trình bên trong, nàng đem trong trí nhớ mình thất sát ca ký ức đào móc đi ra, bắt đầu chia hưởng cho mình tâm ma nhóm. Cái kia phiên bản, là tạo hóa pháp vương cùng lệ chi tiên tử 360 độ đại phong xa phối hợp phiên bản, tiếng ca uy lực phi thường khủng bố. Chính là một lần kia, nàng, gặp, đến bản thân khả ái tâm ma nhóm, nàng tâm ma kiếp bên trong tâm ma số lượng rất khả quan, nhưng lại không chỉ là một đầu tâm ma chỉ ít có mấy chục cái nhiều. Mà tất cả tâm ma, đều tại tạo hóa pháp vương thất sát ca tiếng bên dưới, run lẩy bẩy. Tâm ma nhóm khóc hô hào muốn đầu hàng, lớn tiếng cầu cứu. mà lại Vũ Nhu Tử cảm giác tâm ma tốt thú vị, rõ ràng là tâm ma, lại còn sẽ kêu. Tống tiền bối cứu ta, chấm, cùng, ba ba kiếp sau ta còn muốn là con gái của ngươi. Loại hình không giải thích được, tựa hồ mỗi cái tâm ma tính cách đều có chút khác biệt. Vũ Nhu Tử lúc ấy, liền lưu lại cái tâm, gocchuyenaudio.com, thiên kiếp kết thúc về sau, nàng còn muốn lấy có biện pháp nào không gặp lại thấy mình khả ái tâm ma nhóm. Về sau, khi nàng linh quỷ bị, thiên đế, cướp đi về sau, nàng thỉnh thoảng có thể từ, linh quỷ, nơi đó phản hồi đạt được rất nhiều tri thức cùng tin tức. Án lấy những kiến thức này cùng tin tức Vũ Nhu Tử trong đầu hiện hiện. Bồi dưỡng một tôn thuộc về mình khả ái tâm ma. Suy nghĩ, mà lại, nàng thật sự làm như vậy. Nàng còn làm thành công. Lượng tin tức thật lớn. Tâm ma của ngươi, hiện tại biến mất sao? Tống Thư Hàng hỏi, nếu như không biến mất cái thiên kiếp này bên trong hẳn là sẽ hóa thành tâm ma kiếp mới đúng chứ? Tại A ta gọi hắn đi ra. Vũ Nhu Tử nói, một lát sau, tại Vũ Nhu Tử trong bóng tối, có một đạo đen kịt thân ảnh hiển hiện hóa hình. Cái bóng kia hóa thành một cái màu đen Vũ Nhu Tử, nàng sau khi xuất hiện, ngồi quỳ chân tại Tống Thư Hàng đám người trước mặt khí chất yêu nhã. Các vị tiền bối nhóm tốt ta là Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng. Quái lệ lục đậu phượng cách chương.